Xuyên thành Bạch Phú Mỹ trong niên đại văn. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoa Hoán nhìn hai hàng lông mày nhỏ đang nhăn lại của em gái. Vẻ mặt nghiêm nghị, như là đang suy nghĩ một vấn đề quốc gia đại sự. Liền nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt cô bé. Hiểu hiểu, em đang suy nghĩ gì vậy? Hiểu hiểu còn đang suy nghĩ về chuyện của cả đời người. Bàn tay nhỏ thẳng thắn chụp lấy tay anh trai. Đừng làm loạn, đừng làm loạn. Anh giờ khóc giờ cười. Được được được, không làm loạn. Hiểu hiểu lúc này mới ngẩng mặt lên. Nhìn thẳng vào anh. Anh Tư, anh cũng không còn nhỏ tuổi nữa. Nên sớm tìm bạn gái đi. Như vậy thì nam phụ thâm tình sẽ không tồn tại nữa. Tốt nhất là trước khi nữ chính xuất hiện liền cưới vợ sinh con. Vậy thì cốt truyện sẽ thay đổi hoàn toàn ngay từ đầu. Mọi chuyện sau đó không giống với trong sách, mà sẽ xảy ra thuận theo tự nhiên. Lâm Hoa Hoán, anh tỏ vẻ không hiểu cái đầu nhỏ của em gái đang suy nghĩ cái gì. Khuôn mặt của cô bé nghiêm túc như vậy, chính là để suy nghĩ về tuổi tác của anh sao? Rõ ràng anh còn rất trẻ mà. Ngày hôm sau, Vệ Hỉ Nhạc dậy rất sớm. Lúc này trời còn tối đen một mảnh. Bà cầm phiếu và tiền, kéo Lâm Hoa Hoán đi tới công xã mua thịt. Tối nay phải chiêu đãi cả nhà cùng nhau ăn cơm. Không có thịt thì không được. Lâm Thanh Thạch hơi chậm một chút, nhưng cũng rất sớm. Trước tiên ông đánh một bộ quyền, sau đó làm điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, con trai út đến công xã đi học. Ông đến tập hợp ở điểm tập hợp. Mỗi buổi sáng bọn họ phải tập hợp ở một nơi. Sau đó nhận được công cụ nông nghiệp để làm việc. Đến thời gian nghỉ ngơi thì lại bàn giao nông cụ. Trong nhà của cá nhân thì không có những nông cụ này. Với tư cách là đại đội trưởng, ông phải đi giám sát. Vệ Hỉ Lạc đã đi từ rất sớm. Lúc bà rời giường, mới 3-4 giờ đêm. Nhưng mà còn có người đến sớm hơn. Bà cầm phiếu thịt mua một miếng xương sườn, 2 cân thịt đầu heo, còn có 1 cân thịt nạc. Hầu như không nhìn thấy thịt mỡ. Những thứ này đều không phải là thịt tốt gì. Hiện tại lúc này thịt tốt chỉ có một loại. Đó chính là thịt mỡ. Càng béo càng tốt, bởi vì thịt mỡ có dầu mỡ, mà bọn họ lại thường thiếu dầu mỡ. Mọi người ai cũng đều muốn mua thịt này. Nhưng thịt mỡ đã được bán hết từ lâu. Bọn họ đều có việc làm. Hiểu hiểu một mình ở nhà chơi. Cô mới 3 tuổi, là người tự do nhất. Cô không có thói quen ngủ nướng trên giường. Không có biện pháp, trải qua cuộc sống mặt thế khiến cho cô không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào giấc ngủ nướng. Chỉ cần thỏa mãn nhu cầu thân thể, cô ngủ nướng trên giường tối đa cũng sẽ không quá 10 phút. Ăn bữa sáng xong, bố ra ngoài, anh Năm ra ngoài, chỉ có một mình cô ở nhà. Hiểu hiểu liền chạy đi cho gà ăn. Hiện tại lúc này gà đều là nuôi nhốt ở một góc. Có rất ít người nuôi thả, bởi vì gà ở bên ngoài không cẩn thận sẽ bị người bắt. Không thể đòi lại đâu, cho dù không có ai có tâm tư xấu. Nhưng nếu gà này đẻ trứng ở bên ngoài, không phải sẽ tổn thất một quả trứng gà sao? Cách chương.